Người hảo ý ta xin tâm lãnh, nhưng mà ta chỉ còn mấy ngàn năm sống lâu, thật sự không chờ đến thời gian thí luyện. Phong Khắc Nhiên hổ đầu nhìn về hướng Long Dung Thương bình tĩnh nói. Hắn sao lại không biết độ kiếp nguy hiểm, nhưng mà hắn năm nay đã 57.000 tuổi rồi, tuy yêu thú có thể gấp đôi nhân tộc, nhưng tứ giai cảnh giới tối đa chỉ có 60.000 năm tuổi thọ mà thôi, hắn thật sự là chờ không được. Hai y, vậy ta chỉ cầu chúc ngươi may mắn. Long Dung Thương thở dài một tiếng nói, nếu như có thể đột phá yêu hoàng cảnh giới, yêu tộc bọn họ 100.000 năm nay cũng đã có yêu hoàng cảnh rồi, vấn đề là không ai có thể đột phá được cái cảnh giới này a. Nhưng mà Phong Khắc Nhiên nói cũng đúng, nếu như không đột phá, 3.000 năm sau hắn cũng chỉ hóa thành một đầu tử hổ. Thiên Dực Hắc Hổ Phong Khắc Nhiên thực lực dĩ nhiên đã cường đến trình độ này. Long Dung Thương không ngừng cảm thán, nhìn trên không trung hồng sắc lôi kiếp không ngừng đánh xuống, tựa hồ không có điểm cuối, mà Thiên Dực Hắc Hổ Phong Khắc Nhiên không ngừng phóng thích trong cơ thể ra kiếm khí chi lực chống lại, mỗi một đạo kiếm khí vào khoảng 6 ước long lực, cùng hồng sắc lôi kiếp tranh phong tương đối. Hắn biết với thực lực hiện tại, Thiên Hoang là không ai có thể chống lại Thiên Dực Hắc Hổ, nếu như Phong Khắc Nhiên có ý định thống nhất Thiên Hoang, không chừng là có thể làm được. Như vậy, kéo dài hơn một giờ sau, một tầng thối vân cuối cùng cũng rơi xuống, tuy là Phong Khắc Nhiên thương tích đầy mình nhưng mà vẫn nỡ nụ cười mãn nguyện. Lấy yêu lực của hắn tự nhiên có thể đem thương thế trên người lành lặn, bây giờ chỉ chờ thiên đạo chúc phúc nữa mà thôi. Hồng sắc linh vân, nhìn trên bầu trời xuất hiện một đám to lớn hồng vân, Phong Khắc Nhiên không khỏi kinh hỉ nói. Đây là độ kiếp giả sau khi độ qua thiên kiếp phúc lợi, chỉ cần đám linh vân này nhập thể, yêu thể của hắn sẽ tăng trưởng lên 1.000 mét, từ đây có hàng chục vạn năm thọ nguyên. Không, ầm ầm, Thiên Dực Hắc Hổ không hiểu sao lại kêu lên thảm thiết một tiếng, yêu thể của hắn cũng từ 100 cm trên không rơi xuống, chấn động bên dưới như thiên băng địa liệt. Long Dung Thương dùng thần thức quan sát cũng chỉ thấy Thiên Dực Hắc Hổ tự do rơi xuống mà thôi, cũng không có phát hiện ra nguyên nhân gì. Trên trời đoàn hồng sắc linh vân sau khi không tìm thấy chủ nhân, cũng là tan biến mất, hòa vào Thiên Hoang Đại Lục. Đại Hắc, ngươi có thấy được Thiên Dực Hắc Hổ này chết như thế nào không? Quang ảnh kết thúc, Diệp Tử Phàm chỉ im lặng một hồi, sau đó quay sang hỏi Đại Hắc. Chủ nhân, đây là linh hồn công kích, có thể không khác gì đoán binh thuật của chủ nhân ngài là mấy. Linh hồn pháp tắc công kích vô hình, không thể nào nhìn thấy được. Diệp Tử Phàm tuy là cũng có nguyên thần công kích nhưng mà tạo nghệ lại so với thất giai pháp tắc thì lại kém đến quá xa, không phát hiện ra cũng là chuyện bình thường. Chủ nhân, đầu hắc hổ này xử lý thế nào? Bỏ qua một bên nguyên thần công kích, Đại Hắc lên tiếng đánh gãy Diệp Tử Phàm suy tư. Nó nha, nhìn vào đầu hắc hổ này, Diệp Tử Phàm có chút khó xử, đây là một đầu tứ giai hậu kỳ viên mãn yêu thú A, nếu như thôn phệ, bá thể của hắn sẽ tăng lên không biết bao nhiêu mét đây. Không chừng còn đột phá hỗn độn bá thần quyết tam trọng viên mãn hậu kỳ cũng không phải là không được. Đem nó luyện chế thành một đầu khôi lỗi đi, Diệp Tử Phàm cuối cùng cũng có quy định, tại tam trọng cảnh giới này cấp thấp yêu thú vẫn có thể tăng lên bá thể cho hắn, chỉ là số lượng có nhiều một chút mà thôi. Nhưng mà đầu yêu hổ này thì khác, nó hội tụ đầy đủ cả thực lực lẫn tốc độ. Về thực lực, nó đã đứng tại thiên hoang đỉnh, Diệp Tử Phàm không tiện ra tay nó có thể làm giúp, về tốc độ nó so với Phong Vũ Xuân gấp mười mấy lần. Thay đi bộ đúng là tuyệt nhất. Chủ nhân, tứ giai yêu thú luyện chế thành một khôi lỗi phải hao tổn một đầu trung phẩm linh mạch, ngài thật sự quyết định sao? Đại Hắc hỏi lại, hắn phải nói trước nếu không sau này vị chủ nhân này còn cho là hắn biển thủ công quỷ A. Ngươi cứ việc dùng đi, Diệp Tử Phàm tài đại khí thô nói, hắn bây giờ còn 13 đầu trung phẩm linh mạch, chỉ tốn hao một đầu không tính vào đâu. Với lại hắn cũng không phải là cho không, đổi lại sẽ có một tay đấm thượng hạng cho hắn sử dụng, xem ra hắn vẫn là có lời. Còn lời rất là lớn nữa là đằng khác. Phong Khắc Nhiên bái kiến chủ nhân. Một giờ thời gian qua đi, một tên hắc diện đại hán đến trước mặt của Diệp Tử Phàm, hai chân quỳ xuống đất bái kiến hắn. Đại Hắc, đây là... Diệp Tử Phàm có chút kinh ngạc hỏi. Vừa rồi quá trình mà Đại Hắc luyện chế con hắc hổ này trở thành khôi lỗi, hắn cũng được chứng kiến. Chỉ là hắn trong suy nghĩ khôi lỗi chỉ là một vật chết, không thể nào có cảm xúc hay ngôn ngữ, nói chung là giống một con người máy không khác nhau lắm. Nhưng mà tên Thiên Dực Hắc Hổ trước mắt này không những cất tiếng nói, lại rất thiện hiểu nhân ý, đây là chuyện như thế nào? Chủ nhân, tên Phong Khắc Nhiên này đã chết từ lâu rồi, chỉ là ta lợi dụng luyện thần đỉnh quy tắc phục chế lại cho hắn linh hồn mới mà thôi, bên trong linh hồn kia chứa đầy ký ức về mọi chuyện trước khi hắn bị Thiên Hoang Đại Lục pháp tắc diệt sát, có thể nói bây giờ hắn đã là một tân sinh mệnh mới, một sinh mệnh chỉ biết nghe theo mỗi một mệnh lệnh của chủ nhân ngài. Vậy hắn có thể một lần nữa đột phá thông thần cảnh hay không? Chủ nhân, đây là điều không thể nào, luyện thần đỉnh khống chế chỉ có sinh mệnh sinh linh mới có thể tự hành tu luyện đột phá, còn về tử vong sinh linh, thời khắc bọn chúng tử vong cũng đã chú định vận mệnh của bọn họ. Chủ nhân, ta có thể sống lại một lần nữa đã vượt qua ngoài sự mong đợi của ta,